yêu mình tôi được không? Chương 22, góc truyện audio.com. Tôi nhanh thời gian đến lúc đi thi học kỳ. Nó mày nhìn ra cửa sổ ngắm từng chiếc lá vàng rơi. Cậu thấy giám thị vào rồi chuẩn bị phát đề, nó vẫn nhìn ra cửa sổ liền lay nó. Nè, giám thị chuẩn bị phát đề rồi đó. Nó hơi giật mình quay sang cậu nói. Cậu hơi cúi mặt xuống nói. Chúc cậu thi tốt nhé. Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé. Giám thị bắt đầu phát đề. Cậu cầm đề rồi đưa cho nó, vô tình tay chạm vào tay nó làm cậu đỏ mặt. Giám thị hô, bắt đầu, tất cả học sinh lật giấy làm bài. Không khí căng thẳng và im lặng bao trùm lấy căn phòng học. Những chiếc lá vàng khô vẫn tiếp tục rơi. Làn gió lạnh thổi qua. Sân trường không một bóng người, chỉ có những chiếc lá đơn độc. Bầu trời không trong xanh cũng chẳng xám xịt, mang vẻ mệt mỏi. Đàn chim đã về phương Nam tránh rét. Ngoài đường, mọi người vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua vậy thôi. Cô đang làm bài thi thì hắn cứ ngồi chọc kẹo cô vì hắn đã làm xong bài đang ngồi cảm thấy chán. Cô giẫm chân thật mạnh vào chân hắn làm hắn kêu khe khẽ. Nhăn mặt nhăn mày nhìn cô. Cô nở nụ cười chiến thắng thì giám thị nói. Hai em kia xong rồi hả? Xong rồi thì mang bài nộp lên đây rồi ra ngoài mà tình cảm với nhau. Tình cảm trong lớp lúc này ảnh hưởng đến người khác đó. Cô nghe vậy nghĩ, ông giám thị bụng phệ đã không biết gì còn nói. Mình với hắn ta tình cảm gì với nhau trong lớp học hả? Cô nghiến răng, cậu làm bài xong nhìn sang nó thì nó đang ngủ. Có lẽ nó đã làm xong rồi nên mới ngủ. Cậu ngắm nhìn nó rồi vô thức lấy tay vuốt tóc nó. Tóc cậu ấy mượt và thơm giống mùi hoa nhài vậy cậu nghĩ. Hắn ngồi bàn dưới thấy vậy cũng lấy tay xoa đầu cô làm tóc cô rối như một tổ quạ. Cô viết xong bài lấy cái hộp bút đập thật mạnh vào đầu hắn làm hắn ôm đầu oán hận nhìn cô. Rồi tiếng trống kết thúc giờ thi đã vang lên. Lớp trưởng đi thu bài. Cô vỗ vai nó hỏi. Làm được không? Có. Cô hỏi cậu, còn cậu thì sao? Làm hết nhưng không biết có đúng không nữa. Cô ghé sát tai cậu nói. Cậu dám lợi dụng lúc người ta ngủ mà làm trò đó nhá. Cậu mặt đỏ tía tai. Hắn thấy cô hỏi ba tụi nó mà không hỏi hắn liền giận dỗi nói. Mình có làm được không mà cứ đi hỏi người ta. Cô nghe vậy nói. Tôi còn chưa tẩn cậu một trận vì chọc kẹo tôi trong giờ kiểm tra đâu. Biết điều thì im lặng đi. Nói rồi cô quay xuống hỏi nàng. Cậu làm được không đó? Chút, cô liền nói. Thi xong rồi chúng ta đi giải stress thôi. Cậu nói, ý kiến hay đó. Hắn buông lời, lâu lâu mới thấy cô nói đúng đó. Cô nói tiếp, tôi có mấy tấm vé đi dự buổi hòa nhạc tối hôm nay đó, có ai đi không? Ba tụi nó đồng ý còn nàng từ chối vì có việc bận tối nay. Sau khi quyết định gặp nhau lúc 7:30 tại nhà hát thì tụi nó ra về. Nó thì mặc một chiếc váy đen ôm sát lấy thân tôn lên những đường cong quyến rũ của nó. Cô mặc một chiếc váy tím dài bồng bềnh nhìn như nàng công chúa vậy. Hắn thì mặc một bộ đồ giống vị bá tước ở Anh, còn cậu mặc một quần đen và áo ghi lê màu xám trên áo sơ mi trắng và cà vạt nâu. Cậu nhìn nó ngây người ra một lúc, cô thì nhìn hắn nghĩ hắn cũng hợp với mấy bộ đồ này lắm đấy chứ. Xong, bốn tụi nó đi vào ngồi hàng ghế đầu. Cách chương.